Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, mà tiên thoát khỏi tù đáy. Vực sâu, một cái bóng tối sơn cốc, giờ phút này đang đứng một đám người, cầm đầu một cái, chính là Thiện Hoàng, đứng bên cạnh Tây Môn Thuận Thủy. Giờ phút này, Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía nơi xa bay đi Vương Khả đám người. Cái này Vương Khả, làm sao chỗ nào đều có cái bóng của hắn a? Hắn vừa mới không phải muốn đi cứu cung vi sao? Làm sao bỗng nhiên đến Thâm Uyên? Chả, còn giả mạo ác hoàng. Thiện Hoàng bộ mặt một trận co rúm. May mắn mà có Vương Khả a. Hoàng thượng, bằng không chúng ta liền muốn bại lộ. Tây Môn Thuận Thủy lại cười khổ nói. Nhờ có hắn, dựa vào cái gì nhờ có hắn? Không có hắn, chậm một dạng có thể bày mưu nghĩ kế. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Diêm La Nhân Hoàng giả mạo ác hoàng đến đây, muốn phá hư Long Đài. Nếu không phải Vương Khả xuất thủ, Hoàng thượng khẳng định cũng phải động thủ thủ hộ Long Đài. Kể từ đó, bại lộ thân phận của chúng ta sẽ không tốt. Hừ, chậm làm sao biết nghĩ đến Hồng Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng như thế ngu xuẩn, thế mà bị lừa xoay quanh. Thiện Hoàng có chút không thoải mái nói. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Ai có thể lại có thể nghĩ tới chứ? Vương Khả ba người gánh hát dòng cũng có thể giả mạo ác hoàng. Còn giả mạo thành công. Cái kia ma tôn, thật to gan a, cầm ác thần long thành đại địa long mạch. Còn cầm thiện thần long thành đại địa long mạch. Thiện Hoàng híp mắt nói. Cái kia ma tôn cùng Vương Khả quan hệ, có vẻ như cực kỳ tốt. Trước đó không lâu càng vì hơn Vương Khả, trộm lấy hai đại hoàng triều công đức cho Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, cùng ma làm bạn, cuối cùng rồi sẽ bị ma cắn nuốt. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng thượng, Vương Khả có thể ở chính ma hai đạo như cá gặp nước. Cũng là bản lãnh của hắn a. Bằng không, lần này cũng sẽ không như thế thuận lợi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, như cá gặp nước, hừ, ta xem hắn là am hiểu nịnh nọt ma đạo quần hùng a. Thiện Hoàng trầm giọng nói, nịnh nọt, Hoàng thượng, Vương Khả giống như cho tới bây giờ không nịnh nọt qua bất luận kẻ nào. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày đang muốn là Vương Khả giải thích. Ân, bắt đầu, Thiện Hoàng đột nhiên trừng mắt. Liền thấy, theo ác hoàng một tiếng la lên, thiện thần Long Thành, ác thần Long Thành lập tức quang mang vạn trượng, đây là muốn mở ra trận pháp, nhưng, Kim Liên Long Thành bên kia nhưng vẫn không có động tĩnh. Thiện Hoàng cường đại thị lực nhìn tới, lập tức sắc mặt cứng đờ, Vương Khả, làm sao cùng ma thập tam đánh nhau? Thiện Hoàng kinh ngạc nói, đánh nhau, làm sao sẽ, ở giờ phút quan trọng này. Vương Khả ngăn cản ma thập tam, hướng một đám ma tướng tuyên chiến. Đây là, cùng Trung Thần Châu tất cả ma đạo là địch a. Tây Môn Thuận Thủy cũng trợn mắt nói. Hắn phát cái gì thần kinh? Thiện Hoàng sững sờ một hồi lâu. Hoàng thượng, ngươi thấy được sao? Vương Khả không có nịnh nọt bất luận kẻ nào. Hắn, đây coi như là tâm hướng chính đạo a. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, Kim Liên Long Thành, ma thập tam trọng sinh. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Mẹ nó, trình quên, tại sao mình muốn giết hắn? Hắn là thiên ma, giết hết liền phục sinh. Ta không phải có bệnh sao? Vương Khả, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi thế mà có thể đem ta chạm. Ma thập tam cả kinh kêu lên. Lại đến, ma thập tam lập tức hóa thành một vệt sáng bay thẳng Vương Khả. Vương Khả cuối cùng chỉ là nguyên thần cảnh, chỗ nào theo kịp ma thập tam tốc độ. Ha ha, người cũng chỉ đến như thế. Ma thập tam cười lạnh nói. Oanh, oanh, hai trưởng cự lực đánh vào Vương Khả trên người. Vương Khả không có việc gì. Nhìn ma thập tam lần thứ hai hoài nghi lên hai tay mình đến. Vì sao lại không hiệu quả? Crack, a, ma thập tam một tiếng hét thảm, bưng bít lấy trái eo bay ngược mà ra. bản thân nhất thời vô ý, lại bị Vương Khả đâm tổn thương. Vương Khả, ngươi là tà môn, nhưng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma Thập Tam lạnh giọng nói, Ma Thập Tam trung quy là võ thần cảnh đỉnh phong. Tốc độ này cũng không phải Vương Khả có khả năng đuổi kịp. Ta vì cái gì nếu là đối thủ của ngươi? Ta bảo vệ Ma Tôn là được rồi a. Vương Khả căn bản không đi truy sát Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngoặc kép, Ma Thập Tam đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tốt, tốt, tốt, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Hừ, ngươi đuổi không kịp ta. Ta lại có thể thôi động vạn năm cổ. Ta xem ngươi còn thế nào thủ hộ Ma Tôn. Vừa nói, Ma Thập Tam đang muốn thôi động vạn năm cổ. Ý của ngươi là, cá chết lưới rách, ác hoàng trượng phu, ngươi không cứu, muốn chết cùng chết, chỉ cần có thể nhường ngươi xuất ngụm ác khí là được rồi. Vương Khả trợn mắt nói, Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ, vừa mới chuẩn bị thôi động vạn năm cổ cũng dừng lại. Bản thân không cứu chủ thượng đi ra. Làm sao có thể? Hoàng Thiên Phong, ngươi mắt mù sao? Vì sao không giúp đỡ? Ma Thập Tam hướng về phía Hoàng Thiên Phong hô. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, liên quan ta cái dám. Các ngươi đánh nhau, ta dựa vào cái gì nhúng tay? Ma Thập Tam, giờ phút này, ngươi tốt nhất đừng động. Một khi Ma Tiên bỏ mình, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Vương Khả trợn mắt nói. Ma Thập Tam gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Giờ phút này, thật đúng là không có cách nào. Vương Khả bảo vệ Ma Tôn. Bản thân không cách nào phụ thể Ma Tôn. Vậy căn bản chính là lãng phí thời gian a. Mang xuống, chỉ có thể càng kéo càng bị. Hừ, tốt, tốt, tốt. Dung luyện liền dung luyện. Dung luyện những cái này đại địa long mạch về sau. Các ngươi nếu như còn không cần tâm, ai cũng đừng nghĩ sống. Tất cả mọi người dừng tay. Ma Thập Tam hung hãn nói. Lập tức, Kim Liên Long Thành đại chiến ngừng lại. Ma Thập Tam là thỏa hiệp. Một bên khác, Ma Tôn dung luyện nhị phẩm Bạch Liên cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Oanh, liền ở tất cả đại địa long mạch xông vào Ma Tôn thể nội thời khắc. Đại Quang Minh Bồ Tát hư ảnh bỗng nhiên biến sắc. Còn chưa đủ. Để cho ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Không nên cản ta ý chí. Oanh! Đại Quang Minh Bồ Tát bọc lấy viên kia xá lợi từ bay thẳng Ma Tôn đi. Liền thấy, Ma Tôn ngoại thân chậm rãi hiện ra 8 đóa hoa sen hư ảnh. Thời gian dần trôi qua. Những cái này hoa sen dung hợp mà lên. Đỏ, đen, bạch, tím. 4 loại nhan sắc cuối cùng dung hợp làm một. Trong nháy mắt tách ra kim quang chói mắt. Oanh! Một cỗ khí lãng khổng lồ, đem Kim Liên Long Thành 4 phía tường thành, cung điện toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại có một cái to lớn long đài bại lộ mà ra. Một đóa cửu phẩm Kim Liên ở trên long đài nở rộ. Ma Tôn giờ phút này khoanh chân ngồi ở cửu phẩm Kim Liên phía trên. Tựa như cùng hòa làm một thể một dạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Đột nhiên. Cửu phẩm Kim Liên rơi vào long đài lỗ khảm phía trên. Trong nháy mắt, long đài toát ra vô số kim quang, bao phủ long đài, tiếp theo toát ra vạn trượng kim quang trùng thiên, ở trên không hình thành một cái Kim Liên hình dạng đám mây. Quang mang cùng mặt khác hai đại long thành quang mang hòa lẫn. Ầm ầm, 3 tòa long đài đồng thời khởi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thâm Uyên không gian cũng là đất rung núi chuyển. Vô số uổng mạng quỷ, vô số biên bức yêu hoảng sợ 4 phía tán loạn, không chỉ có Thâm Uyên, giờ phút này ngoại giới cũng là rung chuyển không thôi, toàn bộ thập vạn đại sơn đều ở lay động, không chỉ có thập vạn đại sơn, giờ phút này, trung thần châu thập đại hoàng triều, đều ở địa chấn đồng dạng, lung la lung lay, đất rung núi chuyển, biển động trùng thiên, giống như mặt nhật đồng dạng. Để trung thần châu vô số trụ dân đều lộ ra hoảng sợ. Vực sâu, hư không run không ngừng. Tựa như lăng không vô số gió lớn mà đến. Bay thẳng 3 tòa long đài đi. Kinh khủng gió lớn mãnh liệt. Cho dù Vương Khả bọn người bị phá ngã trái ngã phải. Một đám người không ngừng lùi lại. Ba tòa long đài tựa như xuất hiện ba cái to lớn như vòi rồng. Một cỗ kinh khủng lực lượng tựa như ở lôi xé hư không. Ầm ầm, thiện thần kiếm, ác thần kiếm, cửu phẩm kim liên, tất cả đều rung động không thôi. Mà trong đó ma tôn càng là nắm đấm siết chặt, cảm nhận được một cỗ to lớn xé rách lực lượng. Cỗ này xé rách lực lượng tựa như muốn đem ma tôn đều xé nát một dạng. Vương Khả một chuyến ở bên ngoài, đều ở chờ đợi lo lắng. Vương Khả nhớ kỹ Long Ngọc nói qua, cho dù dung hợp cửu phẩm kim liên, ma tôn cũng chỉ có ba thành sống sót cơ hội. Giờ phút này đã không nhìn thấy bên trong ma tôn dáng vẻ. Vương Khả hết sức lo lắng. Ma tôn, người có thể phải sống sót. Ta còn muốn cùng Long Ngọc cầu hôn đâu. Người cũng không thể chết à. Vương Khả sốt ruột, cũng liền ở tất cả mọi người chờ đợi thời khắc. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh két, cái này một tiếng vang thật lớn mãnh liệt. Tựa như thâm uyên hư không đều sẽ toang đồng dạng. Vương Khả cảm giác lỗ tai đều muốn nổ điếc một dạng. Nhưng cái này nổ vang cũng không tính là gì. Tiếp xuống một cỗ như thiên uy đồng dạng khí tức, mới là Vương Khả kinh hãi nhất. Ba tòa long đài phân cho thâm uyên ba cái vị trí, hình thành một cái tam giác đều. Mà ở ba cái này sừng hình trung ương, tựa như xuất hiện một cái hư không hang động. Cái kia hư không trong huyệt động mơ hồ xuất hiện một cái hình người thân ảnh. Nhân hình nọ thân ảnh quanh thân, toát ra thất thải hào quang. Thất thải quang mang chiếu sáng cả thâm uyên, như thiên uy đồng dạng khí tức. Chính là từ cái kia thất thải quang mang thân thể bên trong phát ra đồng dạng. Một người khí tức, bao phủ toàn bộ thâm uyên. Vô cùng dọa người, là chủ thượng rốt cục rời núi. Chủ thượng, ma thập tam lập tức mừng như điên kêu lên. Hắn trở về, Vương Cô Sơn. Hoàng Thiên Phong sắc mặt khó coi nói. Vương Cô Sơn, lão Hoàng, người nói ác Hoàng trượng phu cũng họ Vương. Vương Khả kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong liếc nhìn Vương Khả, không để ý đến, giờ phút này tâm tình cực kỳ bực bội. Bởi vì, bản thân một mực theo đuổi ác Hoàng, khẳng định không vui, nam nhân kia lại trở về, bản thân triệt để không vui. Giờ khác này, ma thập tam đám người cũng không có phóng tới cái kia thất thải quang mang người. Phóng tới cái kia thất thải quang mang người, lại là uổng mạng quỷ. Toàn bộ vực sâu uổng mạng quỷ, tựa như đột nhiên biến có ý thức đồng dạng, cùng một chỗ một cái giật mình nhào về phía cái kia thất thải quang mang người. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, vô số uổng mạng quỷ trong nháy mắt nhào tới. Toàn bộ vực sâu uổng mạng quỷ a, mang theo thâm uyên tất cả âm khí, oán khí, xông thẳng tới, trong nháy mắt. Liền đem cái kia thất thải quang mang tiên nhân Vương Cô Sơn bao khỏa ở bên trong. Ma thập tam, người không đi hỗ trợ. Vương Khả kêu lên, ma thập tam không có đi qua hỗ trợ. Có lẽ là đối chủ thượng quá mức tín nhiệm. Có lẽ giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn. Mà là đột nhiên nhìn về phía Kim Liên Long Đài. Kim Liên Long Đài chỗ vòi rồng chậm rãi ngưng tụ. Ngưng tụ ra một cái hư không vết nứt một dạng. Mơ hồ trong đó nhìn thấy, hư không vết nứt bên trong tựa như ngồi một cái kim quang lóng lánh thân ảnh. Đó là một cái người tu Phật, đó là một cái Phật môn Bồ Tát, một cái thành tiên cảnh tuyệt thế cường giả. Đi ra, ba đại chính đạo thành tiên cảnh, ma thập tam trong mắt phát lạnh, không chỉ có Kim Liên Long Đài đứng ra hiện hư không vết nứt, hiện ra một cái Bồ Tát thân ảnh. Thời khắc này ác thần Long Đài cũng giống vậy như thế. Một cái hư không vết nứt bên trong, xuất hiện một cái đạo bào lão giả, tay cầm phất trần, không nhúc nhích, thiện thần Long Đài chỗ. Hư không vết nứt bên trong xuất hiện một cái bạch y nữ tử. Tay cô gái chấp trường kiếm, tựa như từ trong nhập định bị đánh thức một dạng. Phong ấn mở ra, chính đạo ba đại thành tiên cảnh cùng ma tiên. Tất cả đều hiển lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.